Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 118, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay từ Cấm Thật náo nhiệt, nhóm Thái Y mới từ Khôn Ninh Cung đi ra không bao lâu, không bước ra cửa cung mà bị gọi đến Càn Thanh Cung. Trong Thái Y viện các Thái Y y thuật cao siêu, đến bắt mạch sau đó bàn bạc rồi qua trường Thái Y báo cáo tiến hành lấy máu Hoàng Cảnh Đế, Hoàng Cảnh Đế liền tỉnh lại. Bệ hạ hãy bảo trọng long thể, dốc lòng tĩnh dưỡng, không được mệt nhọc quá mức. Phương pháp chiết máu chỉ có thể trị được phần ngọn, không thể trị tận gốc. Hoàng Cảnh Đế mắc chứng chóng mặt đã lâu, bệnh này nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng nhất là có người não trúng gió, từ đó bị tê liệt trên giường, hoặc đi đời nhà ma cũng không ít. Không nghiêm trọng thì nhiều lắm là trong ngày thường sẽ có chút váng đầu mắt hoa, ù tai, người nóng rang. Chỉ là nhiều năm qua, Hoàng Cảnh Đế bởi vì chính sự triều đình, bởi vì thái tử bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, ngày nào cũng uống thuốc không ngừng, nếu nghiêm trọng chỉ có thể lấy máu như hôm nay. Phương pháp này hiệu quả, bất quá cũng như Thái Y nói vậy, dù sao trị phần ngọn không trị gốc. Hoàng Cảnh Đế phất tay, Thái Y liền đi xuống. Tẩm điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, Lý Đức Toàn lên trước nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Mạnh Thu tự sát, chết rồi, thật sự là tự sát sao? Lý Đức Toàn gật đầu. Lão nô sai người đi xem, xét bên ngoài xác thực là tự sát không sai. Mặt khác Vĩnh Vương Điện Hạ vẫn ở bên ngoài cầu kiến, nói bản thân oan uổng. Oan uổng, Hoàng Cảnh Đế nghiền ngẫm từ này trong miệng, nhưng trong lòng thì mệt mỏi. Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, đầu tiên là Thái Tử, sau đó lại là Thái Tử Phi, sau đó lại tuôn ra bản án cũ rất nhiều năm trước. Mạnh Thu có thể mai phục ở trong cấm vệ quân nhiều năm, thậm chí vì trả thù Vĩnh Vương mà ẩn nhẫn, liền biết người này nhất định là tâm tư xảo trá. Hoàng Cảnh Đế đã sớm biết những con người không đơn giản, nhưng lần đầu tiên đối mặt đối diện với mấy thứ bụng dạ khó lường, anh em trong nhà đấu đá nhau. Không đúng, là Tấn Vương. Nhưng hôm nay, sự kiện năm xưa hoàn toàn bị lật đổ, trên thực tế năm đó, ông đã nhóm phỏng đoán có người chen chân vào hại Thái Tử, lại lừa gạt ông nghi ngờ Tấn Vương. Cho nên chuyện hôm nay có người khác động tay chân không, Hoàng Cảnh Đế không dám xác định. Dù sao nếu thành công thì một chiêu trúng ba con nhạn. Lòng người quá khó dò, nhất là ở Hoàng Thất càng làm cho người ta không dám tin, cũng không thể tin được. Bảo hắn cút về, trẫm không muốn gặp hắn. Lý Đức Toàn gật đầu, phân phó người đi truyền lời. Trong Từ Cấm Thành u ám một mảnh, đặc biệt là đến đêm khuya lại càng khiến người ta sợ hãi. Đám người Tấn Vương không thể xuất cung, chỉ có thể tạm ở trong cung, tối nay đại khái không có ai có thể ngủ. Ngọc Nương đã mang Tiểu Bảo lên giường, lại không buồn ngủ. Không riêng gì nàng, Tiểu Bảo cũng như thế, tựa hồ lạ chỗ, mẫu từ hai người đều có chút bất an. Đặc biệt là Ngọc Thiền cùng Thập Dạ tư thế cảnh giác nghiêm trọng, càng làm cho tim Ngọc Nương đập nhanh. Nghĩ tới Tấn Vương còn chưa trở lại, nàng nghĩ tới vừa mới nãy khi đi tới cung điện cấm vệ quân vội vã qua lại, nghĩ tới những đại thần bị đưa, Ngọc Nương cảm thấy đã phát sinh chuyện gì đó. Có người đưa tới bữa khuya, lại bị cự tuyệt Ngọc Thiền. Ngọc Thiền nhìn Ngọc Nương, nàng ngẩng đầu xem Ngọc Thiền. Nương nương đói sao? Ngọc Nương lắc đầu trần trờ nói. Người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiền hiểu được giải thích, hiện thời trong cung tình huống không rõ, điện hạ bảo nô tỳ cùng thập giả cảnh giác. Ngoại nhân đưa tới thứ này thứ nọ, vẫn không chạm vào thì tốt hơn, sợ phiền toái không cần thiết. Cùng có chuyện phát sinh, vẫn còn có người đưa bữa khuya, nô tỳ cảm thấy có chút dị thường. Ngọc Nương gật đầu, ngươi làm đúng, chỉ là Tiểu Bảo, nàng nhìn qua nhi tử Tiểu Bảo hai bữa cũng chưa ăn gì, tiệc trong cung món ăn đẹp mắt nhưng không ngon, rất nhiều món ăn đã nguội lạnh. Tiểu Bảo cùng Ngọc Nương tùy tiện ăn vài ngụm vốn định buổi tối hồi phủ lại ăn no, hiện thời xem ra là khỏi nghĩ tới. Nàng là người lớn, nhịn một chút cũng qua, nhưng Tiểu Bảo sao có thể nhịn. Tiểu Bảo vuốt bụng nhỏ, rất muốn nói cho nương biết hắn có thể nhịn. Nhưng là không thể khống chế thân thể, bụng phát ra tiếng kêu, ở đây yên tĩnh nên nghe đặc biệt rõ. Tiểu Bảo đói, nương ngốc có thể không nói lớn tiếng thế không? Tiểu Bảo ai oán, vừa nói Tiểu Bảo đói, Ngọc Thiền cũng có chút sốt ruột nhịn không được tới bên cạnh một thân thái giám là Dạ Thập Nhất cải trang. Cuối cùng cũng lộ ra diện mạo. Cùng tưởng tượng của Ngọc Thiền lúc trước là thiếu niên, yếu ớt, ngượng ngùng y chang, thậm chí so với trí tưởng tượng của Ngọc Thiền càng thanh tú hơn. Hình tượng này làm Ngọc Thiền lại càng không nhìn chúng Dạ Thập Nhất, ở trong cảm nhận của nàng ám vệ đều phải cao lớn, kiên nghị, như một ngọn núi làm cho người ta có cảm giác an toàn, mà không phải yếu thế. Đúng vậy, Dạ Thập Nhất khiến Ngọc Thiền có cảm giác là có tiếng không có miếng. Dạ Thập Nhất vừa thấy Ngọc Thiền xem mình, trong lòng có chút sợ. Vậy ta đi tìm đồ ăn. Đừng đi, đến lúc này, lại là trong cung, đang nói, bên ngoài lại có người ở gõ cửa. Dạ Thập Nhất đi mở cửa ra, Tấn Vương mang Phúc Thành trong gió lạnh đi đến. Ngọc Nương nằm xuống giường, Tấn Vương đi lại đây, đè chặt nàng. Ngươi ngồi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Tấn Vương lắc đầu, Phúc Thành hầu hạ hạ hắn cởi quan phục. Quan phục mặc suốt cả một ngày, giờ cởi xuống lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn chỉ mặc áo bên trong, lại ngồi xuống cho người thoát giày mới nói với Ngọc Nương. Không có việc gì, là phụ hoàng bệnh cũ tái phát. Còn chuyện khác Tấn Vương không có ý định nói với Ngọc Nương, chuyện này sự tình quá phức tạp, không phải là một lời hai ngữ có thể giải thích rõ ràng. Tấn Vương đưa mắt đặt trên người ở tiểu bảo trên người, may mắn lần này bởi vì chuyện xảy ra ở Ninh Quốc công phủ khiến hắn phát hiện rất nhiều manh mối về hành động của Vĩnh Vương. Mạnh Thu kia nói là Vĩnh Vương, không bằng nói là Tấn Vương cố sức lộ ra cho đối phương. Vĩnh Vương quả nhiên bị lừa, giúp Tấn Vương xoay ngược lại cục diện còn báo thù nhiều năm trước bị hại. Đáng tiếc cho Mạnh Thu, bất quá lúc trước tính đi bước cờ này, Tấn Vương đã cùng với đối phương nói rõ hậu quả, đối phương vẫn không chùn bước. Chỉ nói là nếu thật sự có ngày đó, hy vọng Tấn Vương có thể giúp hắn chiếu cố Thê Nhi. Mạnh Thu đầu tiên là lấy vợ sinh con, Mạnh gia dù sao chỉ còn một mình hắn, truyền thừa hương khói là chuyện cấp bách. Cho nên hoàn thành tâm nguyện thì Mạnh Thu liều cái mạng cũng đem sự kiện đó ở trước mặt Hoàng Cảnh Đế làm sáng tỏ, cũng giúp Tấn Vương cắn ngược lại Vĩnh Vương một cái. Giống như hắn nói, hắn xác thực là con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cũng có thể cắn chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Mạnh Thu không làm Vĩnh Vương chết nhưng ít ra ở trong nội tâm Hoàng Cảnh Đế đã chôn mầm mống của sự nghi ngờ. Hoàng Cảnh Đế giống như tất cả các đế vương cũng sẽ có bệnh chung, là chứng bệnh đa nghi rất nặng, sẽ không biết chuyện này đưa tới hậu quả gì. Bất quá Tấn Vương biết rõ chuyện này đại khái Vĩnh Vương sẽ đau đầu. Hắn sờ sờ đầu tiểu bảo, không giải thích được lại xoa đầu nó ngoái cổ xem bộ dáng Tấn Vương. Cảm giác được nhi tử nhìn hắn chăm chú, Tấn Vương mặt có chút quẫn, hắn nói lảng sang chuyện khác nói với Phúc Thành. Không có, sắp đến rồi, đang nói, có tiếng gõ cửa chỉ 3 tiếng. Phúc Thành ra ngoài, không lâu sau quay lại, trong tay xách cái hộp đựng thức ăn. Có đồ ăn, tiểu bảo đói bụng, bị đói thì thật là rất đói bụng, tiểu bảo cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá hộp cơm mở ra, bên trong có mùi thơm của thức ăn, hắn lập tức không còn mất mặt. Là chén canh gà tơ cải xanh, khác một chút thức ăn. Hương nồng của canh gà, màu xanh biếc của cải xanh, màu vàng của sợi mì còn vài trứng ốp la. Chỉ có 2 chén sứ nhỏ, Ngọc Thiền múc từ chén canh lớn ra 2 chén nhỏ. Ngọc Nương 1 chén, còn chén của tiểu bảo vì sợ nó bị phỏng, nên chỉ có 1 chút rau quả. Tiểu bảo bất mãn hết sức chu cái miệng nhỏ, đưa ngón tay đòi phần của Tấn Vương là trứng trần nước sôi. Tổng cộng có 5 quả trứng, Nương ăn 1 cái còn dư lại 4 cái. Phụ hoàng khẳng định không ăn hết 4 cái cho nên có phần nó. Ngọc Thiền chỉ có thể cho 1 cái vào trong chén nó. Ngọc Nương kỳ thật cũng đói, nàng hiện tại rất đói, vừa ăn vừa nói. Đừng đem lòng trắng cho nó ăn, cẩn thận nghẹn. Tiểu bảo có lần ăn trứng gà luộc thiếu chút nữa bị lòng trắng trứng làm nghẹn, từ đó về sau Ngọc Nương liền không cho nó ăn lòng trắng trứng. Lần đó là ngoài ý muốn, đáng tiếc không có người nào nghe tiểu bảo nói, mà nó cũng chẳng quan tâm. Một nhà 3 người đều ôm chén hút mì, đại khái là Tấn Vương thấy lúng túng. Thế nhưng hắn phải dùng bát lớn ăn mì, kỳ thật cũng không phải là chưa ăn qua, trong quân doanh đều là đơn giản. Ra ngoài, 1 ngày không ăn cũng không phải là không có. Mấu chốt là ôm bát mì lớn trước mặt nữ nhân của mình cùng nhi tử ăn mì, Tấn Vương cảm thấy không có uy nghiêm. Hơn nữa Ngọc Nương còn không ngừng khen hắn. Điện hạ thật lợi hại, người không biết mới vừa rồi có người cấp bữa khuya, nhưng chúng ta cũng không dám ăn. Ngài từ mà có đồ ăn, không phải nói trong cung trời vừa tối là ngự thiện phòng ngừng làm việc mà cửa cung cũng khóa. Tấn Vương xấu hổ, hắn nếu chỉ tô mì cũng không lấy ra được thế hắn làm hoàng tử nhiều năm có thể làm gì. Tiểu bảo khắp miệng đều là lòng đỏ trứng, yên lặng xem nương ngu xuẩn, cha phát sầu. Tấn Vương nhìn về phía Ngọc Thiền, Ngọc Thiền liền đem chuyện vừa mới xảy ra nói một lần. Ngọc Thiền cùng Dạ Thập Nhất còn thấy có người ở bên ngoài rình coi, tuy là chợt lóe trôi qua, nhưng cũng khiến người ta khẩn trương. Tấn Vương nhăn mày, đợi lát nữa nghỉ sớm một chút, đêm nay chỉ sợ trong cung náo loạn. Sau tầm điện Càn Thanh cung chỉ còn lại vài đèn lưu ly, mông lung chiếu 4 phía. Có tên tiểu thái giám bưng khay đi đến, trên khay bày 1 chén dược. Bệ hạ, nên uống thuốc. Hoàng Cảnh Đế vẫn ngồi ở đầu giường, ông ngồi đã lâu, tiểu thái giám đột nhiên xuất hiện cắt đứt trầm tư tựa hồ khiến ông bất mãn. Nhưng chẳng hề lộ vẻ gì, chỉ là trong mắt có rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám để cái khay ở một bên bưng chén thuốc lên, 2 tay nâng cho Hoàng Cảnh Đế. Hoàng Cảnh Đế nhìn hắn một cái, tiếp nhận chén thuốc, ông lại nhìn đối phương một cái. Người này tựa hồ có gì đó bất ổn, rõ ràng động tác nhẹ nhàng linh hoạt, sắc mặt chấn định, nhưng thần sắc trong mắt lại có chút không đúng. Hoàng Cảnh Đế, hỏi, Lý Đức Toàn đâu? Lý Tổng Quản đến phòng phòng. Tiểu thái giám tựa hồ có chút sợ, giọng nói hơi run. Hoàng Cảnh Đế mơ hồ hồi tưởng, người này giống như là thái giám chạy việc gọi là Tiểu Trác Từ. Loại thái giám này lại hầu hạ uống thuốc, người Càn Thanh Cung đều chết. Hoàng Cảnh Đế cười lạnh nói, người đem chén dược này uống. Bệ hạ, Tiểu Trác Từ kinh ngạc nhìn Hoàng Cảnh Đế, khi nhìn rõ sắc mặt đối phương, thần sắc đại biến. Hắn giãy giụa, bệ hạ, dược này là cho ngài chữa bệnh, nô tài nào dám uống. Để cho ngươi uống ngươi cứ uống. Lời còn chưa dứt, Hoàng Cảnh Đế lại nói, cho hắn uống hết. Tiểu Trác Từ không kịp phản ứng, liền bị người đoạt chén thuốc áp chế trên mặt đất, đem chén dược đổ vào miệng. Hắn giống như cá chép sắp chết, không ngừng giãy giụa, tựa hồ trong dược có kịch độc. Rất nhanh, hắn yên tĩnh, sau đó không nhúc nhích, nhưng khóe miệng lại trào máu đen. Từng đợt hít lãnh khí, ngay sau đó, bịch bịch tất cả mọi người quỳ xuống. Này là có người hành thích vua, tác giả có lời muốn nói, Ngọc Nương, có này nọ ăn. Tiểu Bảo chính đói bụng, Tiểu Bảo, rõ ràng là ngươi đói, cái này nổi ta không lưng. Cách chương.